Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ngôi sao hạng A mà là tân binh lời nói của đạo diễn Kiyotaro, người đã có mái tóc lấm tấm bạc, khiến ba phóng viên sững sờ trong giây lát. Hả? Tuy nhiên, trên gương mặt điềm nhiên của đạo diễn Kiyotaro không hề có dấu hiệu thay đổi. Điều đó có nghĩa đây không phải một trò đùa. Ngay lập tức, các phóng viên liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt mà không cần lên tiếng. Họ đang trò chuyện bằng ánh mắt, không có vẻ là đùa giỡn nhỉ. Tân binh, chỉ riêng việc có diễn viên Hàn Quốc tham gia đã gây xôn xao, vậy mà nhân vật chính lại là một tân binh sao? Tại sao lại không chọn ngôi sao hạng A mà là một tân binh? Họ có lý do để phản ứng như vậy, không phải một ngôi sao hạng A từ Hàn Quốc, mà một tân binh vô danh bất ngờ xuất hiện. Tại sao? Vì lý do gì chứ? Với danh tiếng của đạo diễn Kiyotaro và nhà biên kịch Akari, họ hoàn toàn có thể dễ dàng mời một ngôi sao hàng đầu. Trong tình huống đầy dấu hỏi này, một trong số các phóng viên cuối cùng cũng khó khăn lên tiếng. Với giọng điệu đầy hoài nghi, đạo diễn, vậy có nghĩa là, trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, việc có diễn viên Hàn Quốc tham gia là chắc chắn, nhưng không phải ngôi sao hạng A mà là một tân binh sao? Câu trả lời của đạo diễn Kiyotaro lần này vẫn ngắn gọn và rõ ràng. Đúng vậy, thế, vấn đề ngôn ngữ thì sao ạ? Dù có luyện tập thì tôi nghĩ chắc chắn vẫn sẽ có sự gượng gạo. Không có vấn đề gì, chúng tôi có thể hỏi qua về quá trình lựa chọn diễn viên không ạ? Rất tiếc, tôi không thể chia sẻ chi tiết. Thưa đạo diễn, ngay cả ở nước ta cũng hiếm khi có tân binh được giao vai chính. Nếu đây là một diễn viên Hàn Quốc thì thậm chí còn là lần đầu tiên trong lịch sử. Ngài có thể giải thích thêm một chút không? Không, quá trình này quá dài và có thể gây hiểu lầm, nên tôi sẽ không nói thêm. Các phóng viên nhíu mày. Đúng lúc này, đạo diễn Kiyotaro khẽ thở ra rồi bổ sung. Không chỉ tôi mà cả nhà biên kịch Takikawa Akari cũng đã hoàn toàn đồng thuận về quyết định này. Cả nhà biên kịch cũng vậy sao? Đúng vậy, thực ra, không chỉ đồng thuận mà còn là sự chắc chắn. Cả tôi và nhà biên kịch đều đã gặp trực tiếp tân binh người Hàn Quốc đó và đưa ra quyết định. Ngài có thể tiết lộ đó là ai không ạ? Chưa phải lúc. Ánh mắt của toàn bộ các phóng viên lúc này đều lộ rõ sự không hài lòng. Nhưng dù thế nào, đạo diễn Kiyotaro vẫn điềm nhiên tiếp tục. Tôi biết hiện tại sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ đang gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng tôi cùng toàn bộ ekip đều đang dốc hết tâm huyết vào bộ phim. À, vâng, điều đó thì... Làm ơn hãy thêm vào bài viết lời nhắn mong khán giả rộng lòng thông cảm. Ba phóng viên lắng nghe xong liền sáng mắt. Cuộc phỏng vấn hôm nay vốn chỉ là một lịch trình đơn giản. Họ cũng chỉ vô tình đặt một câu hỏi về chủ đề đang gây chấn động Nhật Bản gần đây. Chỉ cần có một câu trả lời tạm chấp nhận được là họ đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng, họ lại vô tình có được một tin chấn động. Ngay sau đó, các phóng viên khẽ bật cười đầy gượng gạo. Có vẻ họ đang dần kết thúc buổi phỏng vấn. Tất nhiên, đạo diễn Kiyotaro cũng hài lòng vì mọi chuyện diễn ra đúng như ý muốn. Ánh mắt của họ đã sáng lên vì có được tin nóng. Như vậy là đủ rồi, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Và thế là, ngay trong ngày 14, phát ngôn của đạo diễn Kiyotaro về. Tân binh người Hàn Quốc, lập tức được tung lên mạng Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng đạo diễn Taniguchi Kiyotaro cũng lên tiếng về tranh cãi. Đúng là có diễn viên Hàn Quốc tham gia, nhưng không phải ngôi sao hạng A mà là một tân binh. Móc lửng chấm, bởi vì đây là tin từ một tờ báo lớn, nó lập tức chiếm vị trí trang nhất trên chuyên mục tin tức. Tất nhiên, tiêu đề và nội dung bài báo đều được trích từ cuộc phỏng vấn của đạo diễn Kiyotaro. Điều đó có nghĩa, nó là sự thật, hơn nữa, bài viết còn kèm theo một số trích dẫn. Tôi chưa thể tiết lộ toàn bộ. Nhưng việc diễn viên Hàn Quốc tham gia sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ đã được xác nhận. Vai diễn đã được giao. Đó là một nam diễn viên, không phải một ngôi sao hạng A, cậu ấy là một tân binh. Ngoài ra, còn có cả video ghi lại cảnh đạo diễn Kiyotaro điềm nhiên trả lời phỏng vấn. Vì thế, phát ngôn này gần như có thể xem là tuyên bố chính thức của ông về tranh cãi suốt thời gian qua. Ngay lập tức, giới truyền thông Nhật Bản vốn vẫn còn bán tin bán nghi đồng loạt lao vào khai thác thông tin. Vai chính trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ đã được xác nhận là một diễn viên Hàn Quốc, nhưng tại sao lại là tân binh? Bộ phim Sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ chọn một tân binh người Hàn làm nam chính. Một quyết định hiếm thấy từ một bậc thầy. Tin tức từng bị lan truyền như tin đồn thất thiệt nay đã được xác nhận chắc chắn. Lý do gì khiến một tân binh người Hàn được chọn vào vai chính? Nhà biên kịch Takikawa Akari vẫn giữ im lặng, nhờ việc đạo diễn Kiyotaro trực tiếp lên tiếng, Nhật Bản lại một lần nữa dậy sóng. Điều thú vị là dù ông đã giải thích để xóa tan tranh cãi, nhưng ngược lại, những thắc mắc mới lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Tranh cãi lại càng dẫn đến tranh cãi, dù là giới truyền thông hay công chúng Nhật Bản, tất cả đều có cùng suy nghĩ. Vậy là tin đồn không phải giả sao? Nhưng khoan đã, vai chính mà không phải ngôi sao hạng A mà lại là tân binh. Hoàn toàn không thể hiểu nổi, nếu là tân binh, tại sao lại nhất định phải chọn một diễn viên Hàn Quốc? Tôi không hiểu nổi, ai vậy chứ? Đạo diễn mau nói đi. Lần đầu tiên tôi thấy có một tân binh Hàn Quốc được chọn làm vai chính. Đạo diễn Taniguchi rốt cuộc đã chọn ai thế? Trường hợp này có khi là chưa từng có tiền lệ trong cả ngành điện ảnh. Không, vậy rốt cuộc diễn viên tân binh Hàn Quốc đó là ai? Mau có ai nói đi, vì bản thân câu chuyện vốn đã rất gây tranh cãi, nên tác động của nó giống như một cơn sóng thần. Tin tức lan nhanh khắp nước Nhật, thậm chí so với ban đầu, mức độ khuếch đại còn lớn gấp nhiều lần. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cơn sóng dữ dội này lan sang Hàn Quốc. Độc quyền, sự thật về sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ đã sáng tỏ, diễn viên Hàn Quốc được xác nhận tham gia. Nhưng lại là tân binh, bắt đầu từ tối ngày 14, qua nửa đêm và kéo dài đến rạng sáng ngày 15. Tin tức có đầy đủ bằng chứng xác thực này đã tạo nên một cơn địa chấn tại Hàn Quốc. Điểm khởi phát là từ các diễn đàn trực tuyến, Repost. Hiện tại Nhật Bản đang hỗn loạn vì tin đồn đạo diễn Kiyotaro đã chọn một diễn viên Hàn Quốc. Bây giờ tin này đã được xác nhận là sự thật. Đạo diễn Kiyotaro vừa chính miệng xác nhận anh ta đã chọn một diễn viên Hàn Quốc. Hơn nữa đó lại là một tân binh. Giờ PJ Kahong ngoài dự đoán, tin tức nhanh chóng lan khắp Hàn Quốc với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt lần này, không chỉ công chúng mà cả giới truyền thông cũng vào cuộc rầm rộ. Isil Chet. Ai là diễn viên tân binh Hàn Quốc được đạo diễn Kiyotaro chọn vào vai chính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế giờ đã khác hẳn trước đó. Lý do rất đơn giản. Ban đầu, nhiều người còn nghĩ đây chỉ là tin đồn nhảm. Nhưng lần này, chính đạo diễn Kiyotaro đã lên tiếng xác nhận. Tới mức này, nếu truyền thông trong nước không nhảy vào thì quả là quá yếu kém. Nói đi cũng phải nói lại. Việc một đạo diễn bậc thầy của Nhật Bản như Kiyotaro chọn một diễn viên Hàn Quốc là sự thật. Hơn nữa, bộ phim mà ông ta đang thực hiện có quy mô cực lớn, vậy mà thay vì chọn một ngôi sao hạng A, ông ta lại chọn một tân binh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ ca một trên thích dư luận, khiến giới báo chí phát cuồng lao vào tìm kiếm tin tức. Tân binh được chọn làm vai chính trong sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ, chuyên gia trong ngành điện ảnh nhận định. Có thể xem là trường hợp đầu tiên trong lịch sử. Thế là truyền thông giải trí trong nước liên tục tung ra hàng loạt bài báo từ rạng sáng cho đến tận sáng hôm sau. Cũng giống như Nhật Bản, dư luận trong nước cũng sục sôi không kém. Hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà hà. Cái quái gì thế này? Sao lại là một tân binh chứ? Hài hước thật đấy. WTF hà hà hà Kiyotaro vốn thân thiện với Hàn Quốc lắm. Nhưng tôi chưa từng nghĩ ông ấy lại chọn một diễn viên Hàn Quốc. Hơn nữa lại là tân binh làm vai chính ha ha ha. Có thật không vậy? Ha ha ha trước giờ từng có tiền lệ nào chưa? Sự hy sinh kỳ quái của kẻ xa lạ. Cuốn tiểu thuyết này là siêu phẩm bán chạy nhất con gì? Ha ha chuyện này lớn rồi đây. Diễn viên tân binh Hàn Quốc được chọn làm vai chính sao? Chuyện này điên rồ thật ha ha ha. Nhưng dù là ai đi nữa thì vấn đề ngôn ngữ tính sao đây? Phim Nhật Bản mà. Đâu phải cứ học qua loa là có thể diễn được. Khỉ thật, tò mò chết đi được. Nào các thám tử Conan trên mạng, hành động đi. Sự việc vừa kỳ lạ vừa mới mẻ. Và lúc này, Choi Sung-gan cũng đã nhận ra điều đó. Được rồi, ván cờ bắt đầu mở rộng rồi. Khi đó, cậu đang trên đường đón Kang U-jin. Ngay cả U-jin, người đang chuẩn bị ra ngoài, cũng đã kiểm tra tin tức trên điện thoại. À, chuyện này đang phát triển theo cách này sao? Đỉnh thật, cùng ngày hôm đó, vào khoảng buổi trưa ngày 15. Địa điểm là một quán cà phê nhạc sống tại Seoul. Không gian bên trong có ánh sáng khá dịu nhẹ, diện tích tương đối rộng. Sân khấu nhỏ đặt ở chính diện, xung quanh là nhiều loại nhạc cụ. Bố trí chỗ ngồi của khách theo hướng có thể dễ dàng theo dõi sân khấu. Tại đây, hàng chục nhân viên sản xuất đã tập trung. Đó là đội quay phim của Nam Sa Chingu. Ở lối vào quán cà phê, rất nhiều máy quay, thiết bị âm thanh và các loại máy móc khác đã được lắp đặt. Soạt, cả cần micro thu âm cũng đã được dương lên. Lúc này, các bàn trong quán vẫn đang trống không, nhưng sau đó sẽ được lấp đầy bởi những diễn viên quần chúng. Cảnh này sẽ được quay riêng sau. Dù sao thì, toàn bộ thiết bị đã được thiết lập và tập trung vào hai người, Hoa Rin và một diễn viên nam phụ. Hoa Rin mặc áo khoác jean kết hợp với váy denim, còn người đàn ông trông khoảng ngoài 50 tuổi, vào vai chủ quán cà phê. Ngay khoảnh khắc đó, bắt đầu quay, đạo diễn Shin Jong-chun, người có khuôn mặt vuông vức, ngồi trước màn hình giám sát, hô to khẩu lệnh. Bắt đầu quay, máy quay lập tức tập trung vào Hoa Rin. Cùng lúc đó, cô nhập vai hoàn toàn vào nhân vật nữ chính Lee Bo-min, nắm chặt cánh tay của ông chủ quán cà phê đang đứng ngay trước mặt. Cảm xúc cô thể hiện đầy da diết, như thể sắp bật khóc. Chủ quán, hôm nay anh đã hứa sẽ phát bài hát của tôi mà, sao lại như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, ông chủ quán lại lộ rõ vẻ thờ ơ và phiền phức. Này, ha, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Hả, cái ca sĩ đáng ra phải hát bài đó đã bùng sâu rồi. Tôi cũng bó tay thôi chứ biết làm sao. Họ thậm chí còn không bắt máy luôn sao? Trời ạ, đừng có phiền tôi nữa. Tôi cũng đang bực đây. Đám đó cứ tưởng mình là ngôi sao hạng A chắc. Toàn lũ lông bông, cứ thích thì mất hút. Vậy thì ít nhất cũng phát bản thu âm hướng dẫn đi à? Không. Nếu không thì để tôi hát. Tôi sẽ hát. Này, đừng có quá đáng. Cô tưởng ở đây có mỗi mình cô sao? Ông chủ quán thô bạo giật tay ra khỏi Bo-min, nhưng cô vẫn tuyệt vọng níu kéo. Chủ quán, chỉ một lần thôi mà. Trời ạ, biến đi cho khuất mắt. Đây là quán cà phê nhạc sống đấy. Phát bản thu âm thì còn gì là quán live nữa. Đừng bám theo tôi nữa, đi tìm chỗ khác mà hát đi. Nói rồi, ông chủ quán đẩy mạnh Lee Bo-min ra xa. Cắt, rồi ngay sau đó, action, cảnh quay tiếp tục, lần này là góc quay của Lee Bo-min và ông chủ quán. Cảnh ông chủ quán đẩy Bo-min được quay lại thêm vài lần để đảm bảo mượt mà khi dựng phim. Đạo diễn Shin Jong-chun tập trung vào màn hình giám sát, rồi một lần nữa hô lớn. Action, từ cảnh ông chủ quán đẩy Lee Bo-min. Ngay lúc đó, cộp, cộp, tiếng gõ vào micro vang vọng khắp quán cà phê nhạc sống. Cả Lee Bo-min và ông chủ quán lập tức quay đầu về phía sân khấu. Máy quay cũng ngay lập tức hướng theo ánh nhìn của họ. Trên sân khấu là một người đàn ông mặc áo hoodie, Kang Woo-jin, không, phải nói là Han In-ho. Gương mặt anh ta vô cảm, như thể chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chính sự xuất hiện đột ngột của Han In-ho trên sân khấu khiến ông chủ quán nhăn mặt khó chịu. Cái quái gì, thằng nhóc đó làm gì trên sân khấu vậy? Trong khi đó, Lee Bo-min, người vừa nghe thấy In-ho nói rằng anh ta đi vệ sinh, chớp mắt đầy ngỡ ngàng. Gì chứ, sao lại ở đó, không lẽ định giở trò gì à? Ông chủ quán lập tức quay sang hỏi Bo-min với giọng đầy bực tức. Cô quen nó hả? Xin lỗi, tôi sẽ kéo cậu ta xuống ngay. Nhưng đúng lúc đó, một giai điệu quen thuộc vang lên khắp quán cà phê. Bo-min, đang định chạy lên kéo In-ho xuống, bỗng khựng lại và lẩm bẩm một mình. Hả, bài hát của mình, chưa kịp hết ngạc nhiên, Han In-ho trên sân khấu bắt đầu di chuyển một cách hờ hững. Anh ta đưa miệng đến gần micro đứng và cất giọng. Trên nền nhạc của bài hát Mister do chính Bo-min sáng tác, giọng hát của Han In-ho vang lên. Máy quay lập tức lấy toàn cảnh anh trên sân khấu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chất giọng trầm và sâu lắng của anh ta vang vọng khắp quán. Cùng lúc đó, ông chủ quán, người ban nãy còn giận dữ, bỗng dừng lại, xoa cằm rồi thốt lên. Ồ, gì đây, thằng nhóc này, giọng hay phết nhỉ, cô quen cậu ta à, cậu ta là ca sĩ chuyên nghiệp hay thực tập sinh vậy? Nghe câu hỏi, Lee Bo-min không lập tức trả lời mà chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm vào Han In-ho trên sân khấu. Cô chết lặng mất 3 giây. Rồi mới khó khăn lên tiếng. Không, tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hát. Đây là một cảnh trong tập 2. Bài hát mà Han In-ho đang hát chính là Han In-ho Theme Song, một trong những bản OST chính thức của Nam Sa Chingu. Sau khi giai điệu kết thúc, cát, tốt lắm, đạo diễn Shin Jong-chun bật dậy khỏi ghế và vỗ tay nhiệt liệt. Ông không tiếc lời khen ngợi, nhưng tất nhiên, cảnh này chưa thể hoàn thành chỉ với một lần quay. Ba lần quay lại, không phải vì Kang Woo-jin hay Hwa Rin diễn chưa đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, diễn xuất của hai người họ thừa sức làm hài lòng đạo diễn. Chỉ là vì chính đạo diễn Shin Jong-chul quá tham vọng. Đây là cảnh đánh dấu lần đầu tiên giọng hát của Han In-ho được tiết lộ, nên ông muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Cuối cùng, cắt, tốt lắm, Woo-jin, Hwa Rin, hai người vất vả rồi. Đạo diễn Shin Jong-chul hô lớn, rồi vỗ tay về phía hai diễn viên đang đứng trên phim trường. Các nhân viên cũng ngay lập tức hưởng ứng, bốp. Hwa Rin dưới sân khấu cũng cúi đầu chào đoàn làm phim. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người vất vả rồi. Kang Woo-jin trên sân khấu cũng cúi đầu chào đạo diễn và hàng chục nhân viên khác. Cảm ơn mọi người vất vả rồi. Những lời tán thưởng tràn ngập trên phim trường. Ôi trời, cảnh cuối đỉnh quá. Hai diễn viên chính vất vả rồi. Ai, mới thân thiết hơn chút mà đã xong rồi à? Ha ha, hay là quay thêm vài tháng nữa? Đừng giỡn. Mọi người vất vả rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Đạo diễn Shin Jong-chul, với nụ cười mãn nguyện trên môi, vỗ tay một lần nữa để lấy lại trật tự. Sau khoảng một tháng quay phim, Nam Sa Jing-gu chính thức đóng máy. Nào nào, chúng ta sẽ ăn mừng crank up sau. Trước hết, dọn dẹp phim trường đi đã. Thời gian thuê địa điểm sắp hết rồi. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, truyền thông trong nước đang rầm rộ đưa tin về bộ phim Sự Hy Sinh Kỳ Quái Của Kẻ Xa Lạ. Và giữa tâm bão dư luận, cái tên của một diễn viên bỗng được nhắc đến dồn dập. Diễn viên Hàn Quốc được đạo diễn Kiyotaro chọn làm vai chính. Chẳng phải là Kang Woo-jin sao? Mọi dấu hiệu đều chỉ vào Kang Woo-jin mà. Cái tên ấy chính là Kang Woo-jin. Cách chương.